Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1422. Hoàng Kim hạm đội, chương 1490. Hoàng Kim hạm đội hai người đều là đã từng bất hủ chí tôn. Xem ra bất hủ chí tôn cũng đã bắt đầu sống lại. Trách không được đánh không lại Adam. Đã từng bất hủ chí tôn cũng không phải Đoạn Thu trước mắt có thể chống đỡ. Nhưng nếu như cho Đoạn Thu thời gian, chờ hắn đến bất hủ chí tôn thời điểm liền nói không chừng. Chúng ta cùng lúc làm sạch hắn. Đoạn Thu nói, nếu là địch nhân, vậy cũng không có thể cứ như vậy tùy tiện thả chạy. Chân Tinh nghe xong lắc đầu truyền âm nói, đánh không lại, đối phương còn có tiếp viện, mà lại chiến hạm của bọn hắn rất cổ quái, có thể phóng thích diệt thế cấp công kích, thật đánh nhau chúng ta không chiếm ưu thế, vậy làm sao bây giờ? Đánh cũng không đánh được, dạng này hao tổn khẳng định không được, chờ, cứ như vậy chờ đợi, chúng ta cũng có tiếp viện, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Chân Tinh nhìn về phía Đoạn Thu hỏi, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Đoạn Thu trạng thái, cho nên mới hỏi như vậy. 2 giờ đi, Đoạn Thu thản nhiên nói, đầy đủ tăng thêm đến đây trợ giúp Chân Tinh. Tiết Nguyệt bên này đã có hơn 40 tên cấp chí tôn cường giả. Nhưng địch quân cấp chí tôn y nguyên rất nhiều, có hơn 60 người, mà lại không xác định chiến hạm bên trong là còn có hay không cái khác cấp chí tôn tồn tại. Trước đó công kích Long Mạch căn cứ thời điểm, địch nhân liền không có sử dụng toàn bộ lực lượng, rất nhiều cấp chí tôn cường giả đều không có tham gia triển lãm. Không phải Long Mạch căn cứ đã sớm thất thủ, hiện tại xem ra, chiếc này hắc ám chiến hạm đối Adam tới nói phi thường trọng yếu. Không phải cảm giác được Chân Tinh khí tức về sau, Adam liền trực tiếp lựa chọn rút lui. Trước tiên đi vào trong vũ trụ thủ hộ chiến hạm Mani song phương cứ như vậy lẳng lặng rằng co. Mặc dù không có chiến đấu, nhưng khí tức đang không ngừng kéo lên. Chiến đấu tùy thời đều có thể bộc phát. Ngay lúc này, không gian chung quanh ra ba động. Đây là vũ trụ chiến hạm tiến hành không gian phiêu dược. Hoặc là có cái gì khổng lồ vật thể sắp tới mới có ba động. Nói như vậy đều là vũ trụ chiến hạm tiến hành không gian phiêu dược ba động. Không gian phiêu dược có thể chính xác đến chỉ định khu vực. Trên cơ bản cao cấp một điểm chiến hạm đều có chức năng này. Rất nhanh, một chiếc màu trắng bạc chiến hạm liền xuất hiện, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Một chiếc lại một chiếc màu trắng bạc chiến hạm thông qua không gian phiêu dược đi tới đám người. Phụ cận, những này màu trắng bạc chiến hạm chủng loại rất nhiều, nhìn ra được là một cái hạm đội khổng lồ. Đoạn Thu nhận biết màu trắng bạc chiến hạm tiêu chí, cho nên kinh ngạc nói, đây là linh tộc hạm đội. Không sai, linh tộc hạm đội, linh tộc cũng là thủ hộ giả liên minh một viên. Lần này tới trợ giúp chính là linh tộc hạm đội thứ 3, Chân Tinh giải thích nói. Cung tinh linh tộc chiến hạm. Linh tộc chiến hạm cũng là phi thường có nghệ thuật khí tức. Mặc dù ngoại hình nhìn vô cùng xinh đẹp, nhưng sức chiến đấu cũng không yếu. Không đến một phút đồng hồ thời gian, trên 100 chiếc vũ trụ chiến hạm liền nhảy vọt đi qua. Trong đó còn có vượt qua 5.000 mét, thậm chí là 10 km khổng lồ chiến hạm Mani mặc dù có trợ giúp tới. Nhưng Adam cũng không làm gì gấp, bởi vì hắn tiếp viện cũng đến. Không gian ba động xuất hiện lần nữa, một chiếc lại một chiếc tràn ngập bất tử vật chất chiến hạm nhảy vọt đi qua. Số lượng mặc dù không có linh tộc hạm đội nhiều, nhưng mỗi một tàu chiến hạm đều phát ra cái này khí tức kinh khủng. Ngoại trừ những chiến hạm này, còn có cấp chí tôn bất tử cự thú, tổng thể sức chiến đấu không kém gì linh tộc hạm đội. Song phương chiến lực ngang hàng. Chân Tinh, muốn hay không gia nhập chúng ta, bằng vào thủ hộ giả trước mắt chiến lực, là không cách nào ngăn cản tử vong, không có khả năng. Chân Tinh phẫn nộ nói, thủ hộ giả liên minh tại thật lâu trước đó liền thành dựng lên. Đối kháng tử thần tối thiểu có hơn 40 kỷ nguyên. Mặc dù trước mắt không có chân chính bất hủ chí tôn tọa chấn, nhưng đã từng bất hủ chí tôn đã dự liệu được vấn đề này. sinh mệnh thừa số chính là vì đối kháng tử thần mà phát minh ra tới. Tại cái này trước nay chưa từng có thời đại, cổ đại các cường giả sẽ hội tụ một đường, đến lúc đó luôn có người sẽ đứng ra đối kháng tử thần xâm lấn. Chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát, song phương chiến hạm cũng sớm đã tiến vào tác chiến trạng thái. Nếu như không có linh tộc hạm đội tiếp viện, rất khó chống lại Adam dẫn đầu hắc ám hạm đội, nhưng ngay lúc này, không gian ba động xuất hiện lần nữa. Lần này không chỉ có là Adam vẫn là chân tinh đều bắt đầu cẩn thận. Bởi vì trên tình báo cũng không có nói còn có tiếp viện sẽ tới. Không gian ba động xuất hiện, rất nhanh một chiếc tiếp cận 2 vạn mét dài to lớn chiến hạm màu hoàng kim xuất hiện. Cùng trước đó linh tộc hạm đội cùng hắc ám hạm đội đang tràng phương thức. Dựa vào không gian khiêu dược phương pháp tới. Đây là, Đoạn Thu sắc mặt có chút khiếp sợ nói. Rất nhanh một chiếc lại một chiếc chiến hạm xuất hiện. Toàn bộ đều là màu hoàng kim. Không đến một phút đồng hồ thời gian. Hơn 50 chiếc hoàng kim chiến hạm tiến vào chiến trường. Hoàng kim hạm đội, bên cạnh cách đó không xa Chỉ Liên cũng khiếp sợ nói. Đây là thái cổ kỷ nguyên thời kỳ, Đoạn Thu thành lập hoàng kim hạm đội, lúc ấy hết thảy có hơn vạn chiếc chiến hạm màu hoàng kim. Có thể nói là một chi hạm đội vô địch, nhưng ở đối kháng một cái khác vũ trụ thời điểm, hoàng kim hạm đội từ từ bị phá hủy. Ngươi người sao? Chân tinh nhìn về phía Đoạn Thu hỏi. Trước mắt cường giả cũng không đơn giản, căn cứ tình báo hẳn là đã từng kiếm thần chí tôn. Có tiềm lực nhất đột phá đến bất hủ chí tôn cường giả một trong. Hẳn là, Đoạn Thu nói, hoàng kim hạm đội nhảy vọt tới về sau. Rất nhanh Đoạn Thu máy truyền tin liền vang lên. Đại nhân, chúng ta tới, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Rất tốt, tới tốt lắm, Đoạn Thu lập tức nói. Đoạn Thu đã từng bộ hạ, hoàng kim hạm đội thứ hai cường giả. Pháp thần Quang Minh Vương nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Ngay tại hoàng kim hạm đội tới về sau, không gian ba động xuất hiện lần nữa. Tiểu Cầm mang theo Tuyết Nguyệt tinh hệ cường giả chí tôn đến đây. Quang mang lóe lên, sinh mệnh nữ thần Tiểu Cầm liền xuất hiện ở Đoạn Thu bên cạnh. Nàng sử dụng tự thân năng lượng lập tức cho Đoạn Thu bắt đầu chữa trị. Nếu như có thể kéo lại nửa ngày. Liền có biện pháp tiêu diệt Adam, nhưng cũng có thể sẽ có đại lượng thành viên bỏ mình. Đó cũng không phải ta muốn thấy đến. Quyền quyết định trong tay ngươi, chân tinh nhìn nói với Đoạn Thu. Nhưng còn không có Đoạn Thu quyết định, Adam liền nói, không bồi các ngươi chơi. Gặp lại sau đi, hắn nói xong trực tiếp liền trở về chiến hạm bên trong. Mà cái khác áo bào đen chí tôn cũng từ từ về tới phụ cận chiến hạm bên trong. Xem ra chiến đấu là không đánh được, sau đó hắc ám hạm đội trực tiếp tiến hành không gian phiêu dược. Sau đó biến mất tại trong vũ trụ, cũng không có đi truy, bởi vì song phương vẫn là có nhất định chênh lệch. Nhìn thấy Adam rời đi, chân tinh rồi mới lên tiếng, ta nghĩ ngươi hẳn là phán đoán. Ngoại trừ Adam còn có cái khác bất hủ chí tôn cũng sống lại. Một phần trong đó bị bất tử vật chất lây nhiễm, gia nhập tử thần bộ đội, còn có một bộ phận gia nhập thủ hộ giả. Ở bên này ngoại trừ Adam còn có một người khác, các ngươi có biện pháp nào sao? Đoạn Thu nghe xong hỏi, chân tinh nghe xong bất đắc dĩ lắc đầu. Không có, hết chương.